Chiến thần Hào Môn, chương 1485, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Thu giận không kềm được, tiến lên một bước, sát khí ngút trời, hắn là ở là không thể nhịn được nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hạ đến cùng có biết hay không? Chính mình tại nói cái gì? Hắn ngay cả Phương Nhiễm đều muốn giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là bọn họ thân cô A, Phương Thu. Người đừng nói cái gì nói mát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hạ nhìn Phương Thu liếc mắt. Vẻ mặt chẳng đáng. Người bất quá chỉ là một thiêm đầu. Lẽ nào ngươi không rõ ràng lắm? Chính mình bao nhiêu cân lượng? Phương gia đã không có vị trí của ngươi rồi. Cũng đừng lại dùng người Phương gia khẩu khí nói chuyện với ta. Chấm, hắn nhìn chằm chằm Phương Thu. Không hề khách khí đáng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ ta làm gia chủ. Người thứ nhất đưa ngươi đuổi ra ngoài. Phương Thu thân thể đều run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngón tay hắn lấy Phương Hạ. Cả giận nói. Người ngay cả chính mình thân cô cũng dám sát thủ. Người xứng sao làm Phương gia gia chủ. Người so với kia cái. Hắn muốn nói Phương Uy. Có thể Thủy Chung nói không nên lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nghĩ nói phụ thân a. Phương Hạ cũng là cười to. Chấm. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Phương Thu, ngươi cái gì cũng không hiểu, cho nên ngươi nhất định là cái sự thất bại ấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày hôm nay, không giao ra quyền phổ, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Phương Hạ ra lệnh một tiếng, chu vi bốn cái cao thủ, đem Giang Ninh đám người, trực tiếp ngăn cản. Không để cho bọn họ chút nào cơ hội chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần đoán đều biết. Phương Hạ khẳng định ở chung quanh. Còn có cái khác bố trí. Thiên La Địa Võng chính là không để cho Giang Ninh bọn họ bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Chỉ sợ bọn họ giao ra quyền phổ. Cũng sẽ không thả bọn họ rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước ở Đông Hải chịu khuất nhục, hắn muốn nghìn lần gấp trăm lần trả lại. Quyền phổ cho ngươi có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh từ trong lòng ngực móc ra một tờ quyền phổ. Hoảng liễu hoảng, một tay giao người, một tay giao quyền phổ. Giang Ninh, ngươi chưa cùng ta trả giá tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hạ thản nhiên nói. Những lời này, có phải hay không rất quen thuộc? Trước người nói với ta, ta bây giờ còn cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyền phổ cho ta. Ngón tay của hắn đột nhiên dùng sức. Phương Nhiễm nhất thời kêu thảm một tiếng. Lại dùng lực vài phần. Sợ rằng đắc tướng Phương Nhiễm, tươi sống bóp chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hạ trên mặt của. Lộ ra một ngoan quang, hung tàn cực kỳ. Hắn biết Giang Ninh coi trọng Phương Nhiễm mệnh. Chỉ cần Phương Nhiễm mệnh ở trong tay mình, Giang Ninh liền nhất định sẽ khuất phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hạ, đó là ngươi thân cô. Phương Thu gầm lên, người muốn giết, hướng ta tới đổi nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Phương Hạ lắc đầu, Phương Thu, ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi cũng không có cái giá này giá trị, bớt nói nhảm, quyền phổ, cho ta, bằng không, ta lập tức giết nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thả người, thấy Phương Thu còn muốn nói, Giang Ninh mặt không chút thay đổi, tiến lên một bước, người không thả, quyền phổ không để cho. Người muốn giết rồi nàng, có thể lập tức giết. Giết nàng, ta lập tức bị hủy quyền phổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đối với ta đích xác rất trọng yếu. Nhưng cái này tầm quan trọng. Sợ rằng so ra kém Quyền Phổ đối với ngươi tầm quan trọng. Giang Ninh hời hợt kia dáng dấp. Làm cho Phương Hạ có chút khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thích trưởng khống tất cả. Mà không thích có bất kỳ người cùng sự tình. Thoát ly hắn trưởng khống. Nhưng bây giờ, Giang Ninh thủy chung sẽ không tại hắn trong khống chế. Dù cho Phương Nhiễm trong tay hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể giết Phương Nhiễm. Nhưng hắn càng sợ Giang Ninh bị hủy Quyền Phổ. Cùng Quyền Phổ so sánh với Phương Nhiễm nhằm nhỏ gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hạ quay đầu, nhìn đứng ở bốn phương tám hướng cao thủ liếc mắt. Đó là Tha Phương gia bốn cái hộ pháp cao thủ. Phối hợp nhiều năm, liên thủ, thực lực rất mạnh, thấy bọn họ có nắm chắc. Phương Hạ nở nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, người có thể cho ngươi. Nhưng ngươi muốn lời nói đáng tin. Đem Quyền Phổ cho ta. Hắn loại này không hề thành tín có thể nói người. Nhưng phải cầu người khác lời nói đáng tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe, khiến người ta cảm thấy vô cùng châm chọc. Cách chương.